Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 678. Chương 678 lộng chiết làm sao bây giờ? Từ Vân Liệt không có có thể giống ra tới, nhưng lại nói năng có khí phách, nghe nhân tâm đầu phấn chấn. Hôm nay huấn luyện đủ tư cách người. Sau này 3 tháng ta tự mình dạy dỗ các ngươi tác chiến yếu lĩnh. Huấn luyện không hợp cách người. 1 tháng dã ngoại sinh tồn cộng thêm 2 tháng siêu phụ tải huấn luyện. Cho nên các ngươi đều cho ta đánh lên tinh thần tới. Có nghe hay không? Từ Vân Liệt lại nói. Là, mọi người đồng thời nói. Này khen thưởng nghe đi lên càng như là trừng phạt. Nhưng tất cả mọi người nhịn không được có chút phấn chấn. Phải biết rằng, từ doanh trưởng tay chân công phu chính là bộ đội bên trong tốt nhất. Bọn họ này đó binh lính đều không phải là các đều là người thường. Còn có bản thân liền có gia truyền võ công bản thân. Nhưng cùng từ phó doanh so, lại thành tiểu nhi khoa. Không chỉ có như thế. Từ phó doanh trên nhiều khía cạnh đều thập phần ưu tú. Không chỉ có hiểu tác chiến phương châm, còn hiểu máy móc ứng dụng. Rất nhiều phía trên xứng xuống dưới cao cấp sinh viên, đều không có hắn đầu linh hoạt, không hắn có năng lực. Thực hảo, hôm nay đặc biệt khảo hẹp hạng mục rất đơn giản, chính là cùng ta cùng với sở tiểu thư thi đấu. Dựa theo mỗi cái hạng mục các ngươi biểu hiện chấm điểm. Có dị nghị không? Từ Vân Liệt lại nói. Thốt ra lời này, đại gia trên mặt đều trừ động một chút. Phía trước còn tưởng rằng những cái đó tin tức là tung tin vịt. Không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Doanh tòa thật làm cho bọn họ cùng sở tiểu thư so. Bọn họ nhưng không có khi dễ nữ nhân thói quen a. Sở Tử vỗ vỗ Từ Vân Liệt cánh tay. Từ Vân Liệt nhìn nàng một cái, về phía sau lui một bước, làm nàng đứng dậy. Chỉ nhìn Sở Tử miệng cười doanh doanh, đảo cũng không có nhiều ít nghiêm túc bộ dáng. Ở đội ngũ trước đi rồi một vòng, lúc này mới cười khẽ nói: đại gia cũng không cần khẩn trương, các ngươi ngày thường huấn luyện thực vất vả, hôm nay cũng không phải chính quy huấn luyện thời gian, cho nên coi như là cái tiểu trò chơi hảo, lấy ra các ngươi ngày thường nhất am hiểu huấn luyện hạng mục tới so là được, thắng thua thật cũng không phải quan trọng nhất, tận tâm là được, làm từ phó doanh nhìn xem các ngươi thực lực. Sở Từ nói đơn giản, thái độ cũng tùy ý, cho nên càng làm cho người coi khinh. Chỉ là những người này lại không biết, giờ phút này này thi đấu cũng đã bắt đầu rồi. Nhớ năm đó nàng đi quân đội ngày đầu tiên chính là cái tiểu binh. Khi đó cha mẹ nàng cho nàng kiếm lời vô thượng quân ân. Nàng dùng cha mẹ quân công thay đổi cái nhập ngũ cơ hội. Chẳng qua dù sao cũng là cái nữ nhân, lấy nữ nhi thân tiến quân đội, đã chịu chỉ là người khác cười nhạo cùng nhằm vào, thậm chí còn có chút tâm tư xấu xa tiểu nhân. Lấy nàng cùng tùy quân quân kỹ so sánh với, bọn họ càng coi khinh, nàng liền càng ngoan cường, mới có thể người đối phương rơi càng ngày càng thảm, thẳng đến nàng từng bước một hướng lên trên bò. Từ một cái bị coi như lão nhược bệnh tàn mồi quân, trở thành một cái thượng tướng quân, thuộc hạ vô số người thần phục, mới hoàn toàn đánh sở hữu muốn nhìn nàng chê cười sắc mặt. Giờ phút này, cũng không có kiếp trước như vậy nghiêm trọng, thậm chí nàng đầu thứ cảm giác được nguyên lai ở quân doanh cũng có thể như thế nhẹ nhàng. Nhưng nàng từ trước đến nay đối chính mình phụ trách, nếu quyết định muốn so, liền càng phải hảo hảo trù tính, gần nhất có thể thống khoái quá đem nghiện, thứ hai cũng có thể làm Từ Vân Liệt thuộc hạ này đó binh đã chịu lớn hơn nữa đánh sâu vào lớn hơn nữa, bùng nổ cơ hội liền lớn hơn nữa. Một cái cường đại địch nhân, trừ bỏ có thể mang đến đả kích, còn có thể mang đến tiến bộ. Đây là không thể phủ nhận. Báo cáo, một cái binh hô một tiếng, nói, Từ Vân Liệt nói, thật sự muốn so sao? Sở tiểu thư đùi cũng chưa chúng ta cánh tay thô, lộng chết làm sao bây giờ? Người này lại nói, thốt ra lời này, đại gia sắc mặt cũng đều động dung cười cười. Bất quá rốt cuộc quy củ đều còn ở, không lộn xộn, Sở Từ chu chu môi. Nếu là thật chết, các ngươi tưởng từ từ phó doanh nơi này học cái gì đều được. Đại gia vừa nghe, hướng Từ Vân Liệt nhìn qua đi, chỉ nhìn Từ Vân Liệt thản nhiên gật gật đầu. Hết chương.